Siêu cấp phú nhị đại. Chương 887. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Phi hừ một tiếng. Có điều mấy cái trước sân khấu, loại nhân viên cấp thấp, cậu ta tùy tiện tìm cũng có đầy. Nói xong, cậu ta lập tức đi về hướng thang máy. Nhấn chuông cửa thang máy. Đinh, cửa thang máy mở ra. Mấy người bên trong đang ôm thùng, y bế Tây Nhị Thị Đích Bái Đích từ trong thang máy đi ra. Nhìn thấy Long Phi, vô cùng kích động như nhau. Lại muốn đi, sắc mặt Long Phi âm trầm rất khó coi. Cậu ta tập đoàn Linh Long không phải đã xảy ra một chút vấn đề. Bây giờ vấn đề đã được giải quyết rồi. Những người gây chuyện kia, đêm qua đều được giải quyết rồi. Tập đoàn Linh Long cũng không phải muốn đóng cửa. Làm sao ai ai cũng đều muốn rời đi. Long, Tổng Giám Đốc Long, cút. Long Phi quá lười nói nhảm. Trên đời này, không thiếu nhất chính là nhân viên. Nhất là loại nhân viên cấp thấp. Cho một chút tiền, còn phải mang ơn đối với mình. Cho dù toàn bộ người của tập đoàn Linh Long đều đi hết, cậu ta cùng lắm là tìm thêm một đám nữa là được. Sắc mặt Long Phi rất khó coi. Sáng sớm đến công ty, vốn định chỉnh hợp tập đoàn Linh Long. Bây giờ xem ra, chỉ sợ còn không bằng xây dựng lại. Cậu ta lên lầu, cửa thang máy mở ra. Lại có mấy người ôm văn kiện của mình, muốn rời khỏi công ty. Mặt của Long Phi, những giọt mồ hôi u ám cơ hồ nổi trên mặt. Long, Tổng Giám Đốc Long, cho dù tập đoàn Linh Long bị thu mua, chúng tôi vẫn hỗ trợ tập đoàn Linh Long. Trong có một người nhân viên ngượng ngùng cười, trên mặt tràn đầy sự khẩn trương. Thu mua, ai có thể thu mua tập đoàn Linh Long của tôi? Long Phi giận dữ. Tôi, đột nhiên, một đoạn âm thanh truyền đến. Long Phi ngẩng đầu nhìn một cái, ngay lập tức sắc mặt có biến đổi lớn. Anh cảm thấy hai chân của mình đột nhiên có chút nhũn ra, giống như là nhìn thấy ma vậy. Làm sao cũng đều không dám tin. Giang Ninh, vậy mà không có chết. Làm sao có thể? Thường Tại Nguyên chính là dùng nội tình bên trong nhà họ Thường, một số cao thủ bậc thầy, đi giết Giang Ninh. Giang Ninh, làm sao có thể vẫn còn sống được? Anh nhất định là ma. Long Phi yên lặng nhìn Giang Ninh, miệng hơi mở, ánh mắt run rẩy, lập tức ngay cả nói cũng nói không được. Tập đoàn Linh Long này, tôi thu mua rồi. Giang Ninh cất bước đi đến, nhìn Long Phi, làm sao, cậu chủ Long lẽ nào không bằng lòng? Anh bị khai trừ rồi. Anh chưa chết. Nghe thấy giọng nói của Giang Ninh, trái tim của Long Phi đập dữ dội, trên mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin nổi. Cha con nhà họ Long cậu ta, đêm qua còn nói đại cục đê ích định rồi. Giang Ninh chết rồi, nhà họ Giang cũng bị nhà họ Thường làm cho thiệt hại nghiêm trọng. Đợi sau khi nhà họ Giang thiệt hại nghiêm trọng, lần nữa âm thầm ra tay, diệt trừ tận gốc. Nhưng bây giờ, Giang Ninh lại đang đứng trước mặt mình. Mới sáng sớm đã chủ người ta chết. Cái này có lẽ không tốt. Giang Ninh thản nhiên nói. Cậu chủ Long nhìn thấy tôi, có cảm giác gì? Có chút ngoài ý muốn à? Có thể không ngoài ý muốn sao? Cách chương.